Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Người Vợ Mua của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vũ không hỏi thêm nữa mà bắt đầu gọi món. Dễ dàng nghe ra anh ta gọi đồ uống là rượu vang với nước cam mà không cần hỏi qua tôi luôn. Nhưng thôi kệ đi, uống nước cam cũng tốt mà. Trong thời gian chờ món thì tôi đưa mắt nhìn quanh, cũng như là hưởng thụ cái bầu không khí ở đây. Vì là ngồi ở không gian ngoài trời, có thể ngắm cảnh thành phố về đêm ngay trước mắt, nên thực sự tôi cảm thấy rất thích. Thêm một chút âm nhạc không lời, nhẹ nhàng thì quá là phê pha. Tôi khẽ nhắm mắt mà làm ra bộ mặt hưởng thụ, nhẹ nhàng lắc lư cái đầu như đang thả hồn vào trong tiếng nhạc. Lát sau đồ ăn được mang ra, tôi tỏ ra khá chuyên nghiệp khi mà một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, cắt nhỏ miếng thịt bò trong đĩa ra để ăn. Công nhận là đồ ăn đắt tiền có khác, nhai miếng thịt cũng có cảm giác như đang tận hưởng mỹ vị nhân gian vậy đó. Vì được ăn ngon, cộng thêm tâm trạng đang vui, nên tay của tôi cứ rung lên thích thú như một đứa trẻ. Thế nào, đồ ăn ngon chứ? Tôi gật đầu phấn khích, nên trực tiếp giơ luôn con dao đang cầm trong tay, hướng về phía Vũ mà nói. Ngon. Thật sự là rất ngon luôn đó. Nói ra rồi mới để ý đến con dao trên tay đang được đưa ra có phần hơi lỗ mãng, nên tôi vội hạ tay xuống. Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Ăn tiếp đi. Tôi gật gật đầu rồi xiên lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa ngó qua chỗ Vũ. Trông cái cách ngồi ăn cùng cái dáng bộ cầm dĩa và dao trên tay của anh ta mới thật tao nhã làm sao, trả bù cho cái điệu bộ đáng sợ lúc tối qua gì cả. Đang ăn uống ngon miệng là thế, thì có một cô gái từ bàn gần đó đi đến mà chào hỏi với Vũ. Anh Vũ cũng ăn tối ở đây ạ? Vũ hướng mắt nhìn về cô gái trước mặt mà chào hỏi lại. Nghe qua cũng biết cả hai là người quen của nhau. Em ngồi ăn ở bàn kia, lúc đầu nhìn qua còn tưởng là hai vợ chồng anh đi ăn tối cùng nhau cơ. Sau đó nhìn lại mới biết đây không phải là chị Gia Hân nhà anh. Nói rồi cô ấy nhìn tôi, lịch sự khẽ cúi đầu như đang chào hỏi. Tôi cũng theo đó mà cúi đầu chào hỏi lại. Chị đây là... Cô ấy tên Vân, là bạn của anh. Hóa ra là thế. Bạn anh Vũ chắc cũng là bạn của chị Hân đúng không ạ? Không em, đây là bạn đối tác làm ăn của anh. À vâng, vậy em xin phép nha. Anh chị dùng bữa ngon miệng ạ. Nói xong cô gái ấy mỉm cười với tôi một cái, rồi mới quay người rời đi. Sự hiện diện trong thoáng chốc của cô ấy khiến tôi hoang mang, mặt nghệt ra như vừa làm gì tội lỗi lắm. Anh nói dối như vậy liệu có sao không? Tôi đâu có nói dối. Chúng ta là đối tác làm ăn thật mà, có hợp đồng ký kết hẳn hoi. Nhưng cô ấy biết vợ chồng anh, lỡ cô ấy kể lại cho vợ anh biết thì sao? Không phải lo, bởi vì dù sao thì vợ tôi cũng chẳng quan tâm tới chuyện này đâu. Nói ra lời này, tôi để ý thấy sắc mặt của Vũ vẫn không thay đổi. Duy chỉ có đôi mắt của anh là có ý lảng tránh, dường như không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nên tôi cũng không dám hỏi thêm. Trong đầu thì vẫn vu vơ nghĩ ngợi, có lẽ cuộc hôn nhân của Vũ không hạnh phúc nên anh ta mới phải bao ra ngoài bao nuôi mua vui cho bản thân thế này. Đúng là người có tiền, cách tiêu tiền của họ cũng thật phóng túng. Ăn uống xong, Vũ gọi nhân viên thanh toán rồi cả hai đứng lên ra về. Bước ra khỏi nhà hàng, anh ta có hỏi tôi. Muốn ra phố đi bộ đi dạo không? Muốn, tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Nói đi. Sao đột nhiên anh lại tốt với tôi như vậy? Không lẽ sắp tới anh định bán tôi cho người khác sao? Vũ gật đầu. Ừ. Anh, sao có thể? Vũ nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi bằng ánh mắt của sự thách thức. Nếu cô tìm được ai nhiều tiền hơn tôi sẽ bán cô cho người đó. Thật không? Thật. Vậy thì trong mắt của tôi anh là người nhiều tiền nhất. chứ không phải là cái đồ nghèo như cô từng nói hả? Không, không hề. Nhìn điệu bộ chối bỏ quá khứ một cách tỉnh bơ của tôi, thì Vũ liền đút một tay túi quần, một tay vuốt tóc, rồi hờ hững bước về phía chiếc xe ô tô trước mặt, trông lãng tử thật sự. Tôi ngồi lên xe rồi cùng Vũ đi ra phố đi bộ. Đến nơi tôi đã nghe thấy những âm thanh vô cùng sôi động ở đằng xa xa. Tôi thì háo hức lắm, muốn chạy ngay đến đó xem có gì vui, nên đã liên tục dục Vũ đi nhanh lên. Nhưng mà anh ta đâu có chịu, thế nên tôi đành lầm lũi đi bên cạnh Vũ, còn tâm hồn thì phiêu dạt đi đâu mất rồi. Lát sau chúng tôi cũng đã đến chỗ đám đông vui nhộn ấy, trông thấy có cả sân khấu vô cùng hoành tráng nữa cơ, lại còn có cả ca sĩ nổi tiếng hát nữa. Khán giả dưới đứng xem rất đông, chỗ tôi đứng toàn mấy người nam cao lắm, nên dù sở hữu chiều cao hơn 1m6 thì tôi vẫn khó lòng nhìn rõ được phía trên sân khấu. Trong khi bản thân còn đang cố nhảy lên để thử cảm giác lần đầu nhìn thấy ca sĩ nổi tiếng hát, bất chợt có hai bàn tay đặt ở eo của tôi rồi nhấc bổng lên. Tôi giật mình quay lại thì nhận ra đó là Vũ. Thế là không chút do dự mà tận hưởng lợi thế này, ngước nhìn về phía sân khấu. Lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt Bùi Anh Tuấn hát ngay trước mặt của mình bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ôi, cái chất giọng ấm áp cao vút này, âm thanh này, giai điệu này thật khiến cho người ta muốn được yêu một lần điên dại, một lần cuồng si, hết mình đắm chìm trong dư vị của tình yêu. Đang phiêu theo lời bài hát thì Vũ để tôi xuống. Anh ta nói nhỏ vào tai tôi rằng: cô nặng như lợn vậy đó. Tôi nhẹ mà, do anh yếu thì có. Nói xong tôi nhìn vẻ mặt khó ưa của Vũ, rồi mỉm cười mà bảo rằng: đi theo tôi. Tôi nắm lấy tay của anh ta, bắt đầu vận dụng hết khả năng luồn lách của mình mà kéo Vũ đi theo, hòa vào đám người đông đúc, bất chấp sự o ép chật hẹp. Không nghĩ là anh ta cũng chịu khó hợp tác mà đi theo tôi, cho tới khi tôi tìm được chỗ đứng đủ để quan sát sân khấu, còn Vũ thì đứng ở sát ngay sau tôi. Giữa đám đông ấy, tôi và Vũ giống như một đôi tình nhân đang đứng nghe hát. Anh ta cao lớn đứng ở sau lưng, còn tôi thì đứng trước, trông thật nhỏ bé làm sao. Sự đẹp trai khí chất nổi bật của Vũ cũng đã vô tình thu hút sự chú ý của mấy cô gái đứng kế bên. Cứ chốc lát, họ lại liếc mắt qua nhìn anh ta, rồi thủ thỉ gì đó với nhau. Tôi biết điều đó, nhưng mà kệ đi. Chừng nào đó là người yêu của mình thì tôi mới có quyền đem anh ta giấu đi, chứ giờ cả hai chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi. Tối đó phải đến gần 10 giờ sân khấu mới kết thúc. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra về, giải tán đám đông. Tôi cũng đi theo Vũ để ra xe trở về. Nghe âm nhạc xong dường như làm cho cả hai rơi vào thế giới riêng mà chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi tới khi về tới nhà, Vũ mới bảo với tôi: nếu còn sốt thì nhớ uống thuốc. Tôi biết rồi. Đêm đó anh nằm cạnh tôi nhưng không có làm gì hết, chỉ đơn giản là cùng nhau nằm trên một chiếc giường mà thôi. Tôi thì thấy mệt nên cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê ngủ còn vô tình cảm thấy hình như có ai đó đang ôm eo mình thì phải. Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua. Thoáng cái tôi đã đi làm ở tiệm bánh được 4 tháng rồi. Tiền lương nhận được tôi đều để dành cho sau này. Tuy không quá nhiều, nhưng đó là thành quả mà tôi trân quý vì đã làm việc hết mình. Hiện tại thì tôi vẫn chỉ làm ca sáng ở tiệm bánh, còn chiều tối thì ở nhà. Nay một bạn nhân viên ca chiều xin nghỉ có việc đột xuất, nên chị quản lý kêu tôi ở lại làm thay bạn đó. Và tất nhiên là lương sẽ được tính cho tôi. Làm đến 5 giờ 30 chiều tôi tan ca, sẵn tiện đi ship bánh cho khách. Vì địa chỉ cần ship bánh là một tòa nhà chung cư cách chỗ tôi làm 500m, nên tôi đi bộ qua đó luôn. Đem bánh đến nơi như đã hẹn, tôi gọi cho khách xuống lấy bánh thì chị ấy báo đang trên đường về, kêu tôi đứng đợi thêm một lát. Tôi thì cũng rảnh nên việc đợi một lát cũng không sao. 15 phút sau, chị khách đặt bánh cuối cùng cũng xuất hiện. Nói không phải là tôi mê gái đâu, nhưng nhìn chị ấy xinh với nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương lắm. Em là người giao bánh đúng không? Dạ vâng, chị là chị Hân đặt bánh bên em phải không ạ? Ừ, là chị đây. Bánh hết bao nhiêu thế em? Bánh của chị hết 450.000 chị nha. Em nhớ là chị chuyển khoản thanh toán cho cửa hàng bên em rồi mà. À đấy, chị bận quá nên quên mất. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ không có gì. Chị mở bánh ra kiểm tra xem đã đúng yêu cầu của chị chưa. Tôi đưa bánh cho chị khách. Trước khi nhận bánh, chị ấy còn lấy từ trong ví ra tờ 100.000 đưa cho tôi. Này, chị cho thêm, coi như là tiền ship. Dạ không cần đâu ạ, bên em có báo trước đó là miễn ship cho chị đấy ạ. Cứ nhận đi cho chị vui, không việc gì phải ngại đâu em. Chị khách ấn tiền vào tay tôi rồi cẩn thận lấy bánh kiểm tra, nhìn bánh nguyên vẹn, bày chi đúng yêu cầu. Đặc biệt là dòng chữ chúc mừng sinh nhật anh yêu, viết rất đẹp, nên chị đã khen. Ok rồi em nha, rất đẹp, rất tinh tế. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ừ, chị là khách quen của bên mình mà, có dịp chị sẽ ủng hộ bên em thường xuyên hơn. Dạ vâng. Chị khách nhìn tôi mỉm cười, rồi xách hộp bánh đi thẳng về phía tòa nhà trước mặt. Còn tôi thì tự nhiên tôi có ngay 100k để tiêu vặt. Trở về nhà, tôi mở cửa đi vào, tháo dép ra khỏi chân, rồi đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy chai nước mát ở trong ra uống. Chả rõ từ bao giờ tôi có thói quen thích uống nước lạnh. Sau đó thì đi về phòng, vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy Vũ đang tìm thứ gì đó, trên người thì chỉ quấn đúng cái khăn ngang bụng mà thôi. Cô về rồi hả? Mà sợi tóc để ở đâu thế? Tôi để ở trong ngăn kéo bàn trang điểm đấy. Vũ nghe theo sự chỉ điểm của tôi, đi đến bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lấy máy sấy tóc. Cầm được máy sấy trong tay, anh ta đi đến đưa cho tôi. Sấy tóc cho tôi đi. Tôi nhìn Vũ, nhìn bờ vai rộng cùng mũi bụng săn chắc, đã thế tóc lại còn đang ướt đến mức nước còn nhỏ cả xuống sống mũi, rồi lăn xuống cổ anh ta nữa cơ. Tôi nhìn cảnh này mà bất giác nuốt nước bọt kia ực. Vũ trông thấy vậy liền trêu. Tôi mới đi công tác có một tuần mà cô đã thèm thuồng tôi đến thế rồi sao? Anh bị ảo tưởng à? Đối diện với ánh nhìn đầy dò xét của Vũ, tôi tỏ ra đôi chút bối rối, vội cầm lấy máy sấy tóc từ tay của anh ta mà nói. Mau ngồi xuống đi, tôi sấy tóc cho anh. Vũ nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm để tôi sấy tóc cho. Để ý thấy là trong lúc tôi sấy tóc, anh ta dần dần khép hai mặt lại như đang hưởng thụ vậy đó. Sấy tóc khô rồi thì Vũ mới từ từ mở mắt ra, tự ngắm mình trong gương rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nấu cơm đi, tôi đói rồi. Vì Vũ không có yêu cầu phải làm món gì nên tôi nấu theo sở thích của mình. Bắt đầu là nhặt rau muống cho lên luộc lấy nước. Phần rau sau khi luộc sẽ cho vào xào với tôi tỏi. Trong tủ lạnh còn thịt tôi cho ra luộc vậy. Thêm hai quả trứng ốp la là có bốn món rồi. Đảm bảo là nhanh gọn lẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng đó chứ. Ấy thế mà khi Vũ nhìn bàn ăn do tôi nấu thì lại bĩu môi mà chê. Cô nấu bữa ăn tiết kiệm 20k cho hai người à? Tôi nghe vậy thì phản bác ngay tức thì. Chỗ này là hơn 20k đó nha. Rau muống 6k một bó, trứng 7k hai quả, thịt thì là 40k. Tổng là 6 cộng 7 cộng 40. Tôi lẩm bẩm trong miệng một lúc rồi hô to. Tổng là 52.000. À không, 53.000 mới đúng chứ. Vũ nhìn tôi lắc đầu kiểu bất lực, nhưng rồi lại cúi thấp đầu mà che giấu đi nụ cười trên môi. Tính toán cũng giỏi quá nhỉ. Hy vọng là con tôi sau này không thừa hưởng gen của cô. Gen của tôi thì sao? Ngày trước tôi cũng được học sinh giỏi ở trường đó nha. Tôi nói ra rồi mới chợt nhận ra là có gì đó không đúng lắm. Con của tôi thì mắc mớ gì liên quan đến con của anh ta nhỉ? Mà khoan, con tôi liên quan gì đến con của anh? Hà cớ gì đòi mang gen của tôi? Vũ bị tôi hỏi như chất vấn thì liền lảng tránh bằng một tiếng thở dài rồi nói. Mau ăn đi, đói quá rồi. Vừa động đũa được hai miếng thì Vũ cất tiếng phàn nàn. Rau mặn quá. Thì là rau xào mà, có phải là rau luộc đâu. Anh lấy rau xào chấm nước mắm thì nó chả mặn. Lời tôi vừa dứt, Vũ bỏ đũa xuống. Tôi cứ nghĩ là anh ta giận dỗi, bỏ ăn. Ai ngờ anh ta đứng lên lấy chai nước trong tủ ra uống, rồi lại ngồi xuống ăn tiếp. Vũ ngoài mặt thì có ý chê món tôi nấu đó, nhưng trông anh ta ăn lại rất ngon miệng. Có lẽ là do thường ngày ăn toàn món ngon, sơn hào hải vị rồi, nên đôi khi thứ con người ta chỉ cần là những món ăn đơn giản như cái cách mà tôi nấu. Ăn tối xong thì Vũ ra ngoài ban công ngồi hóng gió, tôi thì về phòng đi tắm. Công nhận là trong nhà có đàn ông, cảm giác an toàn hơn rất nhiều khi mà chỉ ở có một mình. Mặc dù là cửa khóa các thứ, tôi luôn kiểm tra lại mỗi khi đi ngủ, Thế nhưng chắc là do từng trải qua nhiều chuyện không hay trong quá khứ, khiến tôi hay bị lo lắng, bồn chồn và nhất là cảm giác thiếu an toàn. Vậy nên khi có Vũ, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù cho bản thân vẫn bị ám ảnh khi lần anh ta quan hệ thô bạo với mình, thì sâu thẳm trong tôi vẫn le lói cảm giác an toàn khi ở bên người đàn ông này. Ngày hôm sau đi làm, tôi vui miệng mà kể cho chị Xuân nghe việc chiều qua đi ship bánh được khách cho 100.000. Chị Xuân nghe thấy vậy thì đòi tôi bao trà sữa. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, hẹn chị hết ca thì đi uống trà sữa. Chị quản lý đứng ở sau tình cờ nghe thấy được thì liền đến trước mặt tôi mà nói: "Vân, qua em đi ship bánh được khách cho tiền hả?" Tôi nhìn chị Huyền, quản lý, một cách khó hiểu. Không biết là chị ấy đứng ở đó vô tình nghe thấy hay là cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi đáp: "Vâng. Có đúng là khách cho em không? Hay là..." "Ý chị là sao ạ? Không lẽ chị nghi ngờ em nói dối để lấy thêm tiền của khách?" "Biết đâu được đấy. Chị cũng chỉ muốn hỏi là cho chắc thôi mà. Cái chính vẫn là để đảm bảo uy tín của tiệm chúng ta." "Vậy thì để em gọi điện lại cho khách để chị dễ nói chuyện nha." "Thôi không cần đâu em. Em đã chắc như vậy rồi thì chị tin em. À mà bình thường ở cửa hàng của mình, nếu mà khách cho thêm tiền ấy thì sẽ đưa quản lý để cuối tháng chung tiền với ông chủ, thưởng để liên hoan đấy. Em thấy sao?" Tôi hiểu ý của chị Huyền, cũng không muốn đôi co với chị ta nhiều làm gì nên đã bảo: "Nếu mà người ở đây đều làm như vậy, em cũng sẽ gửi lại số tiền đó cho chị." Nói xong, tôi đi vào trong tủ đồ của nhân viên, lấy ra tờ 100.000 đưa cho Huyền. Chị ta nhận rồi cười tươi nói: "Chị nhận 100.000 rồi nha, cảm ơn em nhiều." Đợi cho chị ta rời đi rồi, chị Xuân mới bày ra cái bộ mặt chán ghét mà bảo với tôi: "Cái con mụ quản lý này càng ngày càng đáng ghét, nói bóng nói gió ngày kia thế mà vẫn là thu tiền của người ta." "Thôi bỏ đi chị, người ta nói như vậy rồi không lẽ mình không đưa?" "Phải chị ấy, là chị không có đưa đâu." "Thôi chị ạ, có 100k mà đôi co cũng không hay, với lại bị quản lý ghét thì khó sống lắm." "Bình thường bà đó cũng có yêu quý gì chị em mình đâu. Đúng hơn là chị thấy con mụ đó còn hay để ý bắt lỗi em đó chứ. Nghĩ thử xem, em có làm gì đắc tội với con mụ quản lý không?" "Không có. Em có làm cái gì phật ý chị ta bao giờ đâu." "Thế thì chắc là thấy em được ông chủ quý nên gan ăn tức ở đấy." "Em thấy ông chủ tốt với tất cả mọi người mà chị." "Không nha. Mỗi lần ghé quán chị thấy ông chủ nói chuyện cười đùa với em là nhiều nhất đấy. Chứ mọi người khác không được như thế đâu." Dứt lời, chị Xuân thở dài, cái mặt buồn thiu. "Thế là cốc trà sữa của chị coi như mất." "Chị cứ yên tâm đi, em vẫn sẽ mời chị uống trà sữa mà." "Thật nhá, nói rồi đấy nha." "Vâng, em mời chị mà." Nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi thì vẫn đi làm như mọi khi. Như thường lệ, cứ ngày cuối tuần không bận việc thì Sơn sẽ ghé tiệm bánh của mình để xem xét tình hình kinh doanh. Đôi lúc sẽ thấy anh đeo tạp dề đứng bếp để làm bánh. Nghe bảo trước kia vì đam mê, sở thích làm bánh nên Sơn mới mở ra tiệm bánh này. Mà cái gì mở ra vì đam mê thì cũng dễ dàng nhận thấy là nó có nét đẹp rất riêng, rất cá tính, mang hơi hướng cá nhân cực kỳ cao. Tôi vừa để bánh vào hộp đưa cho khách xong thì chị Xuân đứng gần đó mới bảo: "Thấy gì chưa?" "Thấy gì là thấy gì ạ?" "Thì đó, ông chủ mà ghé tiệm bánh là bà Huyền cứ đi theo bám dính lấy không rời nửa bước. Ông chủ vừa mới đi vào bếp là bấy cũng theo vào luôn rồi." "Chị cũng để ý gớm nhỉ. Liệu có khi nào chị em thích ông chủ rồi không?" "Không hề nha. Chị còn đang bận tán anh hàng xóm ở dãy trọ đây này. Hồi sức đâu mà tơ tưởng ông chủ chứ." "Eo, chị máu thế. Định trâu đi tìm cọc à?" "Ờ, chả sao. Ế lâu quá rồi nên giờ muốn có người yêu thôi. Muốn có người quan tâm lo lắng, có người cùng mình nắm tay đi dạo phố. Mà em cũng nên kiếm người yêu dần đi. Có cần chị giới thiệu cho không?" Nghe chị Xuân nhắc đến đi dạo phố, tôi lại lơ đãng mà nghĩ về hôm mình và Vũ lên phố đi bộ. Cái cảm giác hai đứa đứng sát gần nhau, nghe hát giữa đám đông, thật sự là thứ cảm giác gì đó rất là xao xuyến. Chị Xuân thấy tôi cứ đứng đơ ra, không nói năng gì, thì liền đập tay tôi mấy cái. "Ê ê, có nghe chị hỏi không đấy?" "Dạ, chị hỏi gì ạ?" "Biết ngay mà. Có phải là em đang tư tưởng đến anh nào rồi không? Kể chị nghe coi." "Không có. Em thì làm gì có ai chứ?" "Điều, không có ai mà tự dưng nói chuyện má lại đỏ lên thế kia." tôi vẫn quyết bảo vệ quan điểm của mình vừa đưa ra. Không có thật mà, em biết bạn bè lắm, với lại bản thân cũng chưa muốn yêu đương. Tại vì em muốn tình đầu sẽ là tình cuối luôn, em ghét việc mình phải trải qua nhiều mối tình lắm. Ngốc à, giai đoạn yêu chỉ là quá trình tìm hiểu trước hôn nhân thôi mà. Yêu không hợp thì bỏ để tiến đến với người khác phù hợp hơn. Chứ nếu cứ giữ quan điểm đó, chỉ yêu một người sẽ hình thành sự cố chấp trong tình yêu đó nha. Cố chấp là sao hả chị? Em không hiểu. Chị lấy ví dụ nhé. Nếu em luôn nghĩ rằng cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, em sẽ dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm mà anh ta mắc phải, kể cả là việc anh ta nhiều lần ngoại tình ở bên ngoài. Trong lời nói của chị Xuân tôi nghe được rất rõ. Ngẫm nghĩ kỹ ra thì thấy nó cũng đúng đó chứ. Ra là thế. Em cũng không phải là kiểu cố chấp đâu, chỉ là em mong người đầu tiên mình yêu sẽ là người tốt nhất. Được vậy thì tốt quá. Lời vừa dứt thì giọng chị Huyền ở đằng sau đột nhiên lại vang lên. Hai cái đứa này, cứ thấy chị không có ở bên là túm vào nói chuyện được rồi. Đứng tách nhau ra mà làm việc đi. Vâng ạ. Hai đứa tôi trao nhau cái ánh nhìn cảm thông rồi lại đứng cách nhau ra làm việc. Công nhận là hai chị em tôi ở gần nhau thì có quá cởi trò chuyện để nói luôn đấy. Lúc này Sơn từ trong bếp đi ra, anh cầm theo laptop rồi đem ra cái chỗ bàn gần đó để ngồi làm việc. Công chủ đẹp trai nên thành ra khách nữ đến mua hàng cứ phải liếc nhìn về chỗ Sơn đang ngồi. Bỗng Sơn gọi tôi. Vân ơi, lấy hộ anh cốc nước. Vâng ạ. Tôi đi lấy nước, đặt xuống bàn cho Sơn. Cảm ơn em nha. Dạ. Tôi quay đầu chuẩn bị về lại chỗ bán hàng thì Sơn lên tiếng. À, chiều nay em có rảnh không? Em rảnh ạ. Có việc gì thế anh? Bạn anh nó đang cần gấp một mẫu chụp ảnh theo concept nàng thơ ở studio của nó vào chiều nay. Em xem thế nào có giúp được anh không? Nhắc tới việc làm mẫu chụp ảnh, tôi lại nhớ đến kỷ niệm không vui trước đó. Nhưng mà nghe giá lương nhận được tôi lại thấy ham. Chụp tầm 4 tiếng mới được 1 triệu luôn đấy. Bằng những 1/3 lương cả tháng làm việc ở đây của tôi rồi. Em chưa có kinh nghiệm chụp mẫu, sợ là không biết tạo dáng, ảnh hưởng đến mọi người. Không sao đâu, cái đó có người hướng dẫn mà, em khỏi lo. Vâng ạ. Anh cho xem xin địa chỉ để chờ em qua. Không cần đâu. Lát em hết ca làm, anh chờ em qua đó luôn. Dù sao thì anh cũng muốn gặp nó bàn chút chuyện. Vâng. Đến giờ tan làm, tôi đi theo Sơn ra xe để qua studio của bạn anh. Trên đường thì có ghé mua xôi để ăn cho bữa trưa. Xe chạy cỡ 20 phút thì tới nơi. Bạn của Sơn trông thấy tôi thì vô cùng hài lòng, bảo tôi nghỉ một lát rồi bắt đầu vào việc. Tôi được đưa cho một chiếc váy trắng trễ vai để vào thay. Sau đó thì được make up, làm tóc cầu kỳ cẩn thận như một nàng công chúa vậy đấy. Lúc Sơn nhìn thấy tôi còn phải đưa ra mất mấy giây rồi mỉm cười khen. Trông em xinh lắm đấy. Dạ em cảm ơn ạ. Tôi đi theo sự chỉ dẫn, đứng ở chỗ chụp hình, chỉnh lại váy rồi từ từ ngồi xuống, chống tay lên cằm, làm nét mặt kiêu sa. Nâng cằm lên một chút, thả lỏng cơ miệng ra em ơi, đừng căng thẳng quá. Đúng rồi, đúng thế, rất đẹp. Buổi chiều hôm đó tôi thay mấy bộ đồ khác nhau để chụp ảnh, tạo dáng liên tục để cho ra những bức ảnh đẹp nhất. Do tôi còn yếu trong việc điều chỉnh nét mặt nên thành ra cũng hơi mất thời gian. Cho tới khi kết thúc buổi chụp cũng là gần 6 giờ tối, tôi được thanh toán tiền công ngay sau đó bởi bạn của Sơn. Lúc đưa tiền cho tôi, anh ấy bảo: anh rất thích nét đẹp trong trẻo thuần khiết của em, rất phù hợp với buổi chụp hình hôm nay. Em cho anh xin số điện thoại nha, sau có việc cần mẫu ảnh thì anh gọi cho em. Tôi tỏ ra phấn khởi mà đáp: dạ vâng, em cảm ơn anh. Thế là tôi với anh đó trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau đó thì tôi theo Sơn ra về. Ngồi vào xe của Sơn, tôi bảo anh rằng: cảm ơn anh đã giới thiệu công việc này cho em. Thế em định cảm ơn không thôi à? Dạ. Ý anh là em có thể mời anh bữa tối để cảm ơn cũng được. Vâng, vậy cũng được. Anh muốn ăn cái gì để em mời? Mang món rẻ rẻ thôi anh nha, chứ em không có nhiều tiền đâu ạ. Nghe tôi nói vậy, Sơn bật cười gật đầu nói: yên tâm đi, anh không phải là người kén ăn đâu. Cứ như vậy, Sơn chở tôi đến một quán nem lụi quen thuộc của mình để ăn tối. Tôi chỉ biết được Sơn ở đây là khách quen thông qua cách anh nói chuyện với chủ quán mà thôi. Chủ quán trông thấy tôi đi cùng thì có hỏi: bạn gái cháu đấy hả? Tôi vội lắc đầu đáp: dạ không ạ, Cháu chỉ là nhân viên của cửa hàng anh Sơn thôi ạ. Vậy à? Thế mà bác cứ tưởng. Tôi và Sơn nhìn nhau cười trừ, rồi đi vào trong bàn trống để ngồi. Ăn xong thì Sơn chở tôi về. Bước xuống xe, tôi còn đứng chờ xe của anh lăn bánh đi xa thì mới quay đầu đi về hướng tòa chung cư mình ở. Đang đi thì nghe một tiếng đóng cửa xe cái rầm gần đấy khiến tôi phải chú ý mà hướng mắt ra nhìn. Chợt nhận ra người tạo ra âm thanh đó không ai khác chính là Vũ. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt lạnh băng mà sải bước đi ngang qua tôi như không quen biết. Tôi không hiểu chuyện gì khiến anh ta có thái độ khác lạ như thế. Thấy Vũ im lặng thì tôi cũng im lặng mà đi theo sau. Bước vào đến thang máy, khi cửa thang máy còn chưa đóng lại thì anh ta đã kéo tôi ép sát vào một góc. Mặt của Vũ gần tôi đến mức tôi cảm nhận rõ được hơi thở anh ta đang phả lên mặt của mình. Tôi ngẩng đầu mình lên, hai mắt thì tròn xoe, bộ mặt vẫn còn giữ lớp make up hồi chiều với hai má hồng hồng, môi đỏ xinh chúm chím, vừa hay chạm phải cái nhìn sắc lẹm của Vũ. Anh làm cái gì thế hả? Đi đâu mà trang điểm thế? Tôi đi làm mẫu ảnh. Chứ không phải là đi hú hí với thằng khác hả? Anh bị điên à? Tôi không phải cái loại con gái như thế đâu. Tôi mà có đi hú hí với người khác, tôi cũng phải đợi kiếm được người giàu hơn anh cái đã. Lời tôi vừa dứt, Vũ ngay lập tức cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi thì không chịu, đã đẩy anh ta ra. Ai ngờ Vũ lại mạnh sức hơn mà dùng tay giữ chặt gáy tôi lại. Vũ hôn lên môi của tôi đến khi cửa thang máy mở ra anh mới chịu rời. Đôi mắt của người đàn ông khi đó đã ám màu sắc dục. Anh trực tiếp nắm tay tôi rồi kéo ra ngoài, trở vào căn hộ của hai đứa. Cánh cửa mở ra, Vũ kéo tôi vào trong rồi lại một lần nữa nâng cằm tôi lên mà đặt nụ hôn xuống bờ môi đỏ mọng, hơi sưng một chút. Anh ta hôn rất giỏi, nụ hôn ấy đủ khiến tâm trí của tôi bị cuốn theo mà không chút phản kháng. Những bước chân dần dần di chuyển, hai con người vẫn môi chạm môi, dây dưa không rời cho đến khi vào tới phòng ngủ. Giây phút mà lưng mình chạm xuống giường, tôi vội vàng thoát ra khỏi cơn mê tình, nhìn Vũ mà nói. Tôi chưa có tắm đâu. Không sao. Vũ nhìn tôi, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi, di chuyển xuống một chút thì liền dùng ngón tay cái miết nhẹ môi của tôi. Hình như tôi sai thật rồi thì phải. Nói xong rồi thì một màn ân ái diễn ra, không vồ vập mà nhẹ nhàng yêu chiều. Hai thân thể dần trở nên không chút vướng bẩn mà quyện vào nhau. Hơn một tháng nay, tôi với chị Đào không có gặp nhau, nhắn tin nói chuyện cũng ít hơn trước. Ấy vậy mà đùng một cái chị gọi tôi qua nhà chơi. Tôi ngớ người ra hỏi là nhà nào, thì chị cho địa chỉ một tòa chung cư cách chỗ tôi hơn 1 km, khá là gần luôn. Tôi có thắc mắc với chị là chị mới mua nhà à, thì chị bảo là qua chơi rồi chị kể cho. Hôm đó tôi qua nhà chị Đào lúc 3 giờ chiều, đến nơi thì gọi điện cho chị xuống đón. Chị dẫn tôi tới một căn hộ ở tầng 15. Tôi nhìn quanh một lượt, độ rộng cũng như các món đồ vật trang trí ở đây. Mắt chữ O, mồm chữ A, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi lẽ căn hộ này đẹp và nhiều tiện nghi lắm. Chị mới mua nhà này sao? Khéo chọn ghê, gần cho em ở nữa chứ. Chị Đào cười hiền từ, chậm rãi đến ngồi xuống ghế sofa. Không, nhà này chị không có mua. Thế nhà này của ai ạ? Của bạn trai chị. Tôi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn về phía chị Đào, lớn tiếng hỏi lại. Bạn trai chị á? Thế chị không làm cho bà Tú nữa sao? Ừ, chị nghỉ ở đó rồi và mới dọn qua đây thôi. Uầy, thế tốt quá rồi còn gì. Chứ cái nghề kia mình gắn bó mãi sao được. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Ngoài ra, chị còn một tin vui khác muốn báo cho em biết. Tôi nhìn chị Đào, không rõ nay là ngày gì mà lắm điều bất ngờ thế nhỉ? Vâng, điều gì vậy chị? Chị nói đi. Chị Đào nhìn xuống bụng của mình, bàn tay xoa xoa như ra dấu tin mừng là xuất phát từ đây. Chị có thai rồi. Dạ, chị có thai thật ạ. Tôi vỡ òa cảm xúc mà mừng cho chị, vội xích lại ngồi gần chị Đào. Chị có thai lâu chưa? Em bé được mấy tháng rồi ạ? Cũng mới, em bé được gần 6 tuần rồi. Chúc mừng chị nha. Anh chị dự định khi nào kết hôn đấy? Hay là đợi sinh em bé xong rồi mới tổ chức? Anh ấy muốn dẫn chị về ra mắt gia đình, nhưng chị chưa chịu. Nói tới đây, sắc mặt chị Đào có phần trầm tư. Ánh mắt của chị dường như đang ánh lên sự mặc cảm thì phải. Chị cảm thấy bất an lắm. Gia đình của anh ấy giàu có, họ coi trọng xuất thân của đối tượng sẽ kết hôn với con trai của mình lắm. Chị e là sẽ bị phản đối, cấm cản. Sợ hơn là sau này sinh con ra còn bị nhà họ mang đi mất. Ngay tới đây tôi cũng hiểu phần nào, bởi chẳng mấy ai đủ bao dung để chấp nhận quá khứ làm gái của con dâu mình cả. Ban đầu thì chị ấy, anh ấy chỉ là một vị khách bình thường của chị. Thỉnh thoảng còn rủ nhau đi uống rượu rồi tâm sự cho nhau nghe. Lâu dần cả hai phát sinh tình cảm. Rồi lỡ một lần quan hệ không có dùng biện pháp nên đã dính bầu. Chị từng nghĩ là bản thân mình sẽ tự mình nuôi đứa bé mà không cần ai chịu trách nhiệm. Nghe anh ấy nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đứng ra chăm sóc cho hai mẹ con. Thế nên mới có chị của bây giờ, được sống ở trong một căn hộ to đẹp thế này. Tôi gật đầu như một lời cảm thông với chị. Phụ nữ mà, ai chả mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Dù cho nhiều lúc họ có mạnh mẽ đấy, kiên cường hơn đàn ông đấy, nhưng sâu thẳm trong họ vẫn có sự yếu đuối. Và khi gặp được một người cho họ cảm giác muốn nương tựa, thì họ tự dưng sẽ bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ để được yếu lòng trong vòng tay của ai đó. Để ý thấy khuôn mặt trầm tư của chị Đào nãy giờ, tôi liền chuyển qua chủ đề khác. Chị có bị nghén nhiều không ạ? Ăn uống có bị ảnh hưởng không? Bình thường thôi em, chủ yếu là chị thèm ngủ với thèm ăn đồ chua. Vậy là chị sẽ ở nhà dưỡng thai cho đến lúc sinh ạ? Thời gian này chị sẽ ở đây nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Qua khỏi 3 tháng đầu của thai nhi, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn, thì chị dự định là kiếm gì đó buôn bán, chứ cứ quẩn quanh trong nhà không làm gì thì chán lắm. Nếu mà chị buôn bán thì cho em theo với nha. Em cũng thích buôn bán lắm. Các cụ xưa chả có câu phi thương bất phú. Em muốn giàu nên chắc cũng phải tập tành buôn bán gì đó mới được. Chị Đào nghe xong bật cười rồi bảo: em thì lo gì chứ, có Vũ nuôi rồi mà. Bọn em chỉ là hợp đồng mà thôi, hết hợp đồng thì đừng ai nấy đi. Sống với nhau một thời gian thế rồi không phát sinh tình cảm sao? Tôi nghe xong thì rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ một lát, rồi mới lắc đầu trả lời chị Đào: không chị ạ, Vũ tìm đến em chỉ để giải quyết nhu cầu. Còn em thì sao? Em có từng rung động cho anh ta không? Tôi không chút do dự thật thà đáp: có chứ chị. Kiểu người như Vũ dễ dàng khiến tất cả các cô gái phải đổ gục mà. Nhưng mà em biết mình là ai, thân phận gì, nên em tuyệt đối không để bản thân yêu anh ta đâu. Chị Đào nhìn tôi bằng ánh mắt của sự đồng cảm, tay chị đưa lên xoa xoa đầu của tôi. Con bé ngốc này, dạo này hiểu chuyện quá nhỉ. Nhớ hồi nào còn đứng run như cầy sấy, khiếp sợ, không dám ngẩng mặt lên nhìn chị nói chuyện cơ mà. Công nhận là hồi đó em còn non nớt, nhìn đâu cũng thấy bị bắt cóc bán đi, sợ bị đánh các kiểu. Cứ như vậy, tôi với chị Đào ngồi cùng nhau nói chuyện cả buổi chiều. Tối đấy tôi còn ở lại ăn cơm cùng chị Đào và bạn trai. Anh ấy tên là Tân, 30 tuổi, bằng tuổi Vũ, đẹp trai cao giáo, nói chuyện vui tính, chứ không có khô khan cộc lốc như ai kia. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bao quanh biệt thự càng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của nơi đây. Trong căn phòng khách xa hoa ấy, một thân người cao cao tại thượng đang ngồi. Ánh mắt anh thi thoảng lại nhìn về phía cửa như mong ai đó về. Một cô giúp việc từ trong khu bếp đi đến, kính cẩn nghiêm mình cúi chào một cái rồi thưa: dạ cậu chủ, bữa tối chuẩn bị xong rồi, mời cậu vào trong dùng bữa. Không cần đâu, tôi đợi cô ấy về để giải quyết một số chuyện rồi sẽ đi. Vâng ạ. Lát sau cánh cổng trước nhà từ từ mở ra, con Mercedes-Benz Class lăn bánh đi xuống hầm để xe. Bước xuống xe là một người phụ nữ xinh đẹp, cùng đôi chân dài thẳng tắp, nhìn rất cuốn hút. Tay đeo chiếc túi hở mẹt da cá sấu trị giá cả tỷ đồng, dần sải bước đi vào trong nhà. Nhìn thấy chồng mình đang ngồi phòng khách, cô bình thản vuốt lên tóc của anh, rồi đi đến xuống vị trí đối diện. Anh về rồi sao? Em cứ tưởng là anh quên đường về nhà rồi chứ. Vũ cười nhạt, anh không cố phản bác lại câu nói của vợ mình, mà lấy ra một tờ giấy đưa về phía cô. Mấy lần trước em đòi ly hôn, anh chưa có đồng ý. Giờ anh đã soạn sẵn đơn và ký luôn rồi. Em chỉ cần ký vào chỗ trống này, còn lại là được. Nghe chồng mình nói ra những lời này, cô vợ bật cười lớn tiếng. Anh Vũ đúng là thâm độc thật đấy. Anh khiến cho Hiếu nằm liệt giường bệnh, không rõ sống chết ra sao như thế. Giờ lại đòi ly hôn với em để sống hạnh phúc bên người khác sao? Anh Vũ thở dài, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của vợ mình mà nói. Anh đã nói rồi, Hiếu bị tai nạn không phải là do anh làm. Anh nghĩ là em sẽ tin những gì anh nói sao? Chúng ta quen nhau từ nhỏ, yêu nhau từ năm 2 đại học, kết hôn được 4 năm. Thời gian lâu như vậy mà em vẫn không chịu hiểu con người của anh sao? Hân lắc đầu ngây dại. Không, em không tin anh được. Nói rồi cô cầm lấy tờ giấy trước mặt, xé nát ra thành nhiều mảnh, ném xuống đất. Sau đó dứt khoát nói: em không muốn ly hôn nữa. Thay vào đó, em muốn vun đắp lại hạnh phúc gia đình nhỏ của chúng ta. Em sẽ sinh con cho anh, sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Vũ nhếch mép cười nhạt, nhìn người phụ nữ mà anh đã từng yêu sâu đậm. Nhưng chả hiểu sao giờ đây, trong mắt của anh chỉ còn lại là sự thất vọng và chán ghét. Anh không còn muốn em sinh con cho anh nữa rồi. Ý anh là sao? Anh muốn để con nhỏ đó sinh con cho anh sao? Lẽ nào anh yêu nó rồi? Anh mau nói đi, anh mau trả lời em đi. Anh yêu nó rồi sao? Trong thái độ bất cần, thậm chí là hơi mất kiểm soát của vợ mình, Vũ chọn cách lảng tránh. Chuyện của chúng ta thì nên giải quyết giữa hai người thôi. Lại một lần nữa, điệu cười man sợ của người vợ phát ra như một tiếng lòng ai oán. Anh đang muốn bảo vệ nó sao? Thì tôi nói cho anh biết này, tôi sẽ không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn đâu. Anh quên rằng chúng ta đã từng thề non hẹn biển, hứa chăm sóc yêu thương nhau cả đời sao? Càng nói càng thấy vợ mình quá vô lý, Vũ tức tối đập bàn rồi đứng dậy. Em nên nhớ này, trong cuộc hôn nhân này em chính là kẻ phản bội trước. Nói xong Vũ dứt khoát rời đi, bỏ mặc ngoài tai tiếng gào thét la hét của người đàn bà mà anh từng yêu thương nâng niu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vũ bước ra khỏi nhà, ngồi lên xe nhanh chóng kêu tài xế khởi động, lái chiếc xe rời đi. Tâm trạng không tốt nên anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu. Đêm muộn, Vũ đang ngả ngả say trở về căn hộ chung cư của mình. Đứng trước cửa phòng ngủ của tôi, anh ta mạnh tay đập cửa. Mở cửa, mau mở cửa ra. Tôi nằm ở trong phòng, mới có chợp mắt một xíu đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Mang theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đi ra mở cửa. Thấy Vũ sắp ngã lăn ra đất thì tôi vội vàng chạy lại đỡ, dìu anh ta về giường nằm. Đặt anh ta nằm xuống giường, tôi đứng lên định đi ra đóng cửa thì bị tay của Vũ đột nhiên đưa ra giữ chặt lại. Đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình. Đoán là Vũ lại trong cơn mê man mà chuẩn bị gọi tên một người con gái khác, tôi không muốn làm kẻ thế thân nên cố gắng kéo tay mình ra. Ai ngờ anh ta lại nắm chặt hơn không chịu buông, miệng mơ màng gọi tên tôi. Vân, em đừng đi mà. Nghe thấy tên của mình được anh ta gọi ra miệng, lúc này khiến tôi ngỡ ngàng đến khó tin, không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bản thân vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, thì nghe tiếng động từ phòng tắm. Tôi hướng mắt nhìn về phía đó, thấy Vũ từ trong nhà tắm bước ra. Như một thói quen, sau tắm, trên người anh ta chỉ quấn đúng cái khăn tắm ngang hông mà thôi. Trong thế cảnh này mà tôi tỉnh cả ngủ, từ từ bước xuống giường, định sẽ không nói gì mà cứ thế lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Ai ngờ đang đi thì bị chuột rút, cứng ngắc cả bàn chân. Cũng vì thế mà cả người tôi bất giác nhào về trước. Cũng may là có Vũ đưa tay ra đỡ kịp, chứ không là đập mặt xuống nền nhà. Cô bị sao thế? Chân tôi bị chuột rút. Nhận ra má mình đang chạm lên bờ ngực săn chắc của Vũ thì tôi liền tỏ ra ngượng ngùng, cố gắng dùng chân còn lại làm chủ mà đứng thẳng người dậy. Ê thế mà chưa kịp đứng, Vũ đã cúi xuống bế thốc tôi lên một cách nhẹ tênh. Tôi thì hoảng quá, vội đưa hai tay vòng qua cổ anh ta mà bám chặt lấy. Mùi sữa tắm trên người của Vũ xộc thẳng vào mũi, khiến tôi bị đơ ra mất mấy giây. Tới khi phản ứng lại thì Vũ đã bế tôi ngồi xuống giường. Ngay sau đó Vũ còn ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi: cô bị chuột rút ở đâu? Ở bàn chân phải. Lời vừa nói ra, Vũ đưa tay mình ra, trực tiếp cầm lấy bàn chân tôi nhấc nhẹ lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi thấy thế thì quĩnh quáng hết cả lên, vừa cố kéo chân mình ra lại vừa sốt sắng nói: không cần đâu, tôi có thể tự làm được mà. Ngồi yên đó đi. Hai má của tôi dần nóng ran hết cả lên khi ở trong hoàn cảnh này, không nghĩ rằng bản thân mình sẽ có lúc nhận được sự ân cần từ người khác. Cô thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Tôi ngay lập tức gật đầu mà đáp lời: rồi, tôi đỡ nhiều rồi. Vũ đặt chân tôi xuống rồi đứng dậy. Chuẩn bị đi, lúc nữa tôi sẽ chở cô qua chỗ làm. Nói xong Vũ đi về tủ quần áo của mình lấy đồ ra mặc. Tôi cũng đứng lên, bước từng bước về phía nhà tắm, mà trong đầu không khỏi thắc mắc. Mới sớm ra, sao anh ta đã tốt với mình thế nhỉ? Tính cách con người này đúng thật là thất thường ghê. Sáng đó Vũ chở tôi đi làm, trên đường đi còn ghé vào quán bún để ăn sáng. Anh ta gọi cho tôi một bát bún hải sản xuất đặc biệt, đủ tôm, bề bề, chả mực, ngao trong một bát bún. Lúc bún được đem ra đầy ú ủ, tôi mới than với Vũ. Sang gọi cho tôi bát đồ nhiều quá vậy, ăn làm sao hết? Cố mà ăn đi, để còn dậy thì thành công chứ. Chưa người như cô ấy, hình như còn nhiều chỗ chưa dậy thì đâu. Lời Vũ vừa nói ra, lại còn liếc mắt nhìn xuống ngực của tôi, lắc lắc đầu, như kiểu là muốn nói chỗ đó chưa dậy thì nhất đấy. Tôi giật mình, đưa tay lên chắn ngang trước ngực của mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Vũ bật cười, một nụ cười tươi hiếm thấy ở anh ta. Bình thường thì toàn cười kiểu nhếch mép, cười mỉm mà thôi. Mau ăn đi, bún ở hát ra ăn sẽ không ngon đâu. Tôi lườm cho Vũ một cái, vẻ ngoài lịch lãm đúng là không thể che giấu đi cái sự biến thái của anh ta được. Kết thúc bữa sáng bằng hai bát bún, Vũ chở tôi qua chỗ làm. Bước vào quán, tôi đi thay áo đồng phục của tiệm bánh, rồi bắt đầu các công việc như mọi khi. Sáng nay có một đơn bánh ngọt khách yêu cầu giao qua. Giao chỗ chị khách cũng gần cửa tiệm, nên tôi đi bộ để giao qua. Đi giao rồi mới biết, vẫn là cái chị mà hồi lâu trước đó tôi đi giao bánh và được cho 100k. Nay gặp thấy chị ấy, tôi niềm nở cúi chào. Em chào chị, em ở bên giao bánh ạ? Ừ, em. Chị ấy nhận lấy hộp bánh từ tay của tôi, vẫn là nụ cười rất xinh, giống lần trước giao bánh qua. Nhìn em trẻ mà xinh quá. Em là sinh viên năm mấy rồi? Dạ, em không có học đại học chị ạ. À, thì ra là mới chỉ học hết cấp 3 thôi hả? Sao không học tiếp lên hả em? Gia đình không có điều kiện để em học lên sao? Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cách hỏi của vị khách này. Chẳng phải hỏi như vậy là hơi quá rồi sao? Tôi cười gượng, kiếm đại một lý do để ra về. Vâng, hoàn cảnh gia đình của em hơi phức tạp chị ạ. Giờ em phải đi làm tiếp công việc của mình đây, em xin phép. Tôi lễ phép cúi đầu một cái, xoay người rời đi. Mà không hề hay biết, khi tôi chỉ mới đi được có một bước chân, ai kia đã lập tức ném hộp bánh xuống đất, cùng với đó là một nụ cười sắc lạnh nhìn về phía tôi. Đi bộ về lại quán, tôi báo với quản lý đã giao khách cho bánh rồi, nhưng rồi đứng làm việc tiếp. Cứ nghĩ là giao xong rồi là được. Ai ngờ 5 phút sau, chị khách khi nãy tôi giao bánh ghé quán. Quản lý tôi trông thấy vậy thì đi ra, tươi cười tiếp đón. Chào chị. Ừ, chị là Hân. Chị qua đây để phản ánh sự không hài lòng về chất lượng của bánh bên em. Dạ, chị là Gia Hân, đặt bánh bên em và được nhân viên ship hàng phải không ạ? Đúng rồi, chị là khách quen bên mình, nên mỗi lần mua bánh chị đều rất yên tâm, không mở ra xem lại bao giờ. Ai ngờ... Nói rồi, chị ta thở dài thất vọng một tiếng, đưa hộp bánh mình cầm trên tay cho quản lý bên tôi. Em xem đi, giao bánh kiểu gì mà để cho bánh đến tay của khách bị méo mó nát tươm thế này. Tôi đứng gần đó, nghe thấy vậy thì vội chạy đến, sốt sắng nhìn chị khách mới ít phút trước còn vui vẻ nhận bánh từ tay của mình. Miệng nói tiếng chào chị khách, mà chị ấy có vẻ không quan tâm, thậm chí là ngó lơ tôi luôn. Chị quản lý mở hộp bánh ra xem, thấy bánh đã bị nát, xáo trộn, dính cả phần kem ra vỏ hộp luôn rồi. Tôi nhìn vào mà thoáng bất ngờ, bởi vì rõ ràng suốt dọc đường đi tôi đâu có bị ngã hay để rơi hộp bánh tới đất đâu. Nghĩ tới đây tôi nhìn vị khách trước mặt mà thắc mắc. Chị ơi, có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Suốt dọc đường mang bánh đến cho chị, em không hề làm rơi hay tác động mạnh nào lên hộp bánh của mình cả. Chị ta nhìn tôi vẻ mặt lạnh tanh, trông rất khác lạ, khiến tôi suýt hoảng vì nghĩ liệu người phụ nữ này và người tôi gặp trước đó có phải là hai người khác nhau không nữa. Em nói hay nhỉ, không lẽ em đang ám chỉ là chị cố tình làm rơi bánh rồi đem qua đây để mà ăn vạ sao? Này, chị nói cho em ít biết nha, mình ít học ấy thì nên có sự trung thực, chứ đừng có mà vừa ít học lại vừa thiếu đạo đức. Tôi định cãi lại vì cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng khi chưa thực rõ thực hư thế nào. Chị ấy, ấy thế mà chị Huyền quản lý lại quay ra trách tôi. Vâng, Em giao bánh cho khách cái kiểu gì thế? Nếu có lỡ làm rơi khiến bánh chất lượng của bánh bên mình không được đảm bảo thì phải mang về bên mình để thay thế bằng bánh khác chứ. Giờ chị yêu cầu em phải cúi đầu xin lỗi khách hàng ngay. Liên tiếp bị cáo buộc khiến tôi thấy bất lực vô cùng. Nhưng em có làm sai đâu ạ. Chị không cần biết. Em không xin lỗi khách thì nghỉ việc luôn từ bây giờ. Tôi cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo mà khẽ run lên vì sự bức xúc ở trong mình. Bởi vì bản thân thực sự đã quen và yêu thích công việc này nên tôi không muốn bị đuổi việc. Thế là đành chấp nhận, chịu sai mà cúi thấp đầu, nói ra lời xin lỗi. Em xin lỗi chị. Xin lỗi về sự bất cẩn của bản thân khiến chị không hài lòng với chất lượng bánh của sếp bên em. Được rồi, biết mình sai thì nên trung thực nhận lỗi nha em. Chứ biết mình sai lại càng thêm sai là không có được đâu đấy. Nói xong chị ta vui vẻ nhận lại hộp bánh khác rồi mới rời đi. Nhưng khó hiểu ở chỗ là chị ta lại đem số bánh đó ném vào thùng rác ở bên ngoài một cách đầy kiêu ngạo, rồi bước lên xe ô tô mà lái đi mất hút vào dòng xe cộ tấp nập trước mặt. Khách đi rồi, chị Huyền bắt đầu lên mặt trách mắng tôi nhiều hơn. Vân, cái thái độ của em với khách là sao thế hả? Ngay từ ngày đầu đi làm chị đã hướng dẫn em là dù đúng dù sai và luôn chủ động xin lỗi khách. Giờ em nói là em không sai. Thế chị hỏi em, người ta là khách quen hay mua bên mình? Không lẽ họ tự làm hỏng rồi đem qua bắt đền sao? Nhìn xem, nếu chỉ vì cái bánh thì họ đã không tức giận mà ném vào thùng rác như thế kia rồi. Thế nên trong trường hợp này, chị hay là bất kỳ ai cũng sẽ chọn tin khách thôi. Chị cũng sẽ thông báo luôn là tiền bánh vừa rồi em sẽ là người chịu. Tôi đứng một chỗ nghe một tràng những lời khiển trách mà không một lời cãi lại. Bản thân thừa nhận những gì chị Huyền nói là hợp lý, nhưng cái cách nói chuyện và thái độ của chị khách kia đúng là rất quá đáng, khiến tôi càng nghĩ lại càng tức. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, liệu có khi nào chị ta cố tình làm hỏng bánh rồi qua đổ thừa cho tôi? Mà lý do đổ thừa là vì ghét tôi, nhưng tôi có làm gì sai để chị ta ghét chứ? Cả hai mới gặp nhau có 2 lần thôi mà. Khi tôi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thì chị Xuân đập đập tay. Em không sao chứ? Dạ em không sao. Nghe con mụ quản lý nói mà chị nhức cả đầu. Sao mà nó lắm thế không biết. Chị không rõ thực hư mọi chuyện thế nào, nhưng dù thế nào chị vẫn chọn tin em. Thật không ạ? Tất nhiên rồi. Tại sao ạ? Vì chị biết tính của em mà. Em là kiểu người thẳng thắn, dám làm dám chịu. Nghe được câu này từ chị Xuân mà tôi cảm thấy trong lòng phấn khởi trở lại. Nét căng thẳng ở trên khuôn mặt cũng tan biến. Chị vỗ nhẹ vai của tôi mà động viên. Coi như là sáng ra gặp vận xui nên mới đen đủi thế này. Thôi kệ đi, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu hả em? Vâng, em biết rồi. Kể ra cũng đúng. Sáng ra được Vũ đối xử khác lạ, lại còn dẫn đi ăn sáng, trở đi làm nữa, y như rằng đây là điểm báo của một ngày bất ổn. Nghĩ vui vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây lắm. Trước cửa tiệm bánh Son Bakery, có đôi bạn trẻ dừng xe rất gọn vào một góc, háo hức dẫn nhau đi vào cửa tiệm. Một trong số đó lên tiếng. Đây là chỗ mua bánh quen của mình đấy, ăn đảm bảo ngon, cậu cứ yên tâm mua nha. Lúc này tôi đứng ở quầy bán bánh, thấy có khách vào tôi liền cúi chào. Em chào hai chị. Em ơi, bạn chị muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Khuôn mặt ấy, giọng nói quen thuộc ấy bất giác khiến tôi đứng nhìn ngây ngốc. Đây chẳng phải là chị Hạnh, chị gái của tôi hay sao? Ngay cả khi chị ấy nhìn thấy tôi cũng bất ngờ, ánh mắt toát ra vẻ hoảng hốt, chứ không phải là vui mừng sau thời gian dài gặp lại đứa em bị bố nhẫn tâm bán đi cho bọn buôn người. Miệng tôi khi ấy rất muốn gọi một tiếng chị ơi, nhưng lại bị bạn đi cùng chị ấy nói ra trước. Em ơi, cái bánh đằng kia đẹp quá, em tư vấn thêm cho chị được không? Dạ. Tôi đến giới thiệu bánh cho khách, thấy khá ưng chiếc bánh đó nên chị khách đã đồng ý mua luôn. Tôi đem bánh cẩn thận cho vào hộp rồi mang ra đưa cho khách. Nghe bảo là người quen của ông chủ nên được giảm giá 25%. Em gửi bánh của chị. Ừ, cảm ơn em. Tôi nhìn hai người đó rời đi, bởi vì trong lòng còn có chuyện muốn gặp và trực tiếp chị gái, nên ở giây phút quyết định cuối cùng tôi đã chạy ra chặn đầu xe của hai họ. Nét mặt của tôi có chút mếu máo, hai mắt rưng rưng trực khóc, rồi gọi. Chị ơi. Chị Hạnh nhìn tôi khẽ thở dài đầy chán ghét, quay lại bảo với cô bạn ngồi đằng sau mình trên chiếc xe đạp điện. Cậu chờ mình xíu nha, mình nói chuyện với con bé này chút. Ờ, người quen của cậu đấy à? Không. Nói rồi chị Hạnh xuống xe, dứt khoát kéo tôi ra một chỗ vắng người gần đó. Sao? Muốn nói cái gì thì nói đi. Đây là thái độ của chị sau một khoảng thời gian dài không gặp lại em gái của mình sao? Ừ. Mày mong gặp lại tao lắm à? Nếu mong gặp lại, sao không tìm về nhà? Bởi vì em sợ rằng ở ngôi nhà đó không ai mong chờ em về. Chị Hạnh gật đầu như đang tán thành. Đúng rồi đó, chẳng có ai mong mày về đâu. Mày biến mất luôn cũng được. Chị à, đừng gọi tao là chị. Tao ghét cái việc bản thân của mình phải làm chị gái của mày lắm. Nghe tới đây, câu hỏi tôi thắc mắc bấy lâu nay dường như cũng có hồi đáp. Tôi đã cứ nghĩ do lúc đó mình dính thuốc mê nên thần trí điên đảo không rõ. Do có cơ hội đối chất trước mặt nên tôi muốn hỏi. Lúc đó, lúc em bị bắt, chị cũng có mặt ở đó đúng không? Ừ, đúng vậy. Tại sao chứ? Sao chị không ngăn bố lại? Chị không thương em sao? Không, tao ghét mày từ nhỏ Vân à. Tại sao lúc nào mọi người xung quanh cũng tỏ ra yêu quý mày? Đến anh tao thích ở trong làng cũng nói là thích mày đấy. Tôi ấm ức tủi thân quá, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác đau lòng như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng mà em là em gái của chị mà. Chúng ta cùng là con gái của bố. Sao mọi người có thể đối xử tệ bạc như thế với em? Tao không biết, cũng không quan tâm. Bố đã bán mày đi thì cứ coi như là ông ấy muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với mày. Tao cũng thế, tao không cần có đứa em như mày nữa. Nói xong chị Hạnh quay người rời đi. Tôi vội vàng lớn tiếng mà hỏi với theo. Bố, ông ấy có khỏe không hả chị? Hạnh dừng bước. Tuy cô không ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nhưng toàn thân bất giác run lên như đang lo sợ điều gì đó không hay xảy đến. Hít một hơi sâu, Hạnh nói. Khỏe, rất khỏe. Dứt lời, những bước chân vội vàng như đang trốn chạy trên đôi chân của Hạnh cứ thế mà rời đi một cách nhanh chóng. Tôi nhìn theo tấm lưng đó mà tủi thân ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc như mưa. Chị có thể nói dối mà, tại sao lại không nói dối? Chị ghét tôi lắm phải không? Ghét lắm nên mới đem hết tâm tư trong lòng nói ra. Nếu chị chịu nói dối, mình không có đứng ở đó, không có biết chuyện tôi bị bán đi, thì tôi nhất định sẽ gạt bỏ hết tất cả mọi hoài nghi mà tin chị. Tại sao lại không nói dối? Tại sao chứ? Lát sau tôi quay trở về cửa hàng với đôi mắt đỏ hoe hơi sưng. Chị Huyền quản lý trông thấy tôi thì đi đến nhắc nhở. Em đi ra ngoài sẽ không báo với chị. Dạo này chị thấy cách làm việc của em rất là nhốn nháo, không có tính kỷ luật gì cả. Tôi buồn bã cúi thấp đầu, cố gắng không để người khác thấy đôi mắt đỏ hoe vừa khóc xong. Em xin lỗi ạ. Chị nói để em biết, không phải là chuyện gì sai cũng chỉ cần xin lỗi là được đâu. Có biết vì em làm sai, em thiếu trách nhiệm trong công việc, mà ảnh hưởng đến cả những người khác không? Lần sau chị mà còn thấy các lỗi tương tự như vậy nữa, sẽ trừ thẳng vào lương của em đấy. Dạ vâng ạ. Tôi nghe mắng xong rồi lại lủi thủi đi về chỗ bán hàng của mình. Đôi lúc nhớ đến cuộc nói chuyện khi nãy của mình và chị Hạnh lại khiến tôi rơi nước mắt. Tan làm trở về nhà, tôi không thiết tha ăn uống gì mà đi thẳng vào trong phòng ngủ nằm khóc cả chiều như một con ngốc. Không nghĩ bản thân lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Do khóc nhiều nên cơ thể đôi lúc cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bụng đói cồn cào thì mới tỉnh giấc, phát hiện cả phòng một màu tối đen. Cầm điện thoại lên xem thì phát hiện đã 7 giờ tối luôn rồi. Tôi bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở, vươn vai vặn mình một cái, thật là sảng khoái rồi đi ra ngoài, tính kiếm gì đó ăn. Ra khỏi phòng ngủ, tôi nghe có tiếng lách cách ở bếp, cộng với một mùi rất thơm, kích thích cái bụng đói của tôi kêu to. Đi thêm mấy bước nữa, thấy Vũ đang đứng nấu ăn. Lúc này anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần Âu, ống tay áo xắn lên cao rất là nam tính. Dù cho có đang đeo chiếc tạp dề màu hồng ở trên người thì trông vẫn rất men. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ nên phải dụi dụi mắt mấy lần. Giờ nghĩ lại, không lẽ cái cảm giác khi nãy ngủ có bàn tay vuốt má của mình là của anh ta sao? Đúng là khó hiểu hết sức. Khi tôi còn đang đứng thì đột nhiên Vũ quay đầu ra. Ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi bị bất ngờ nên cúi đầu xuống, quay đầu định đi về phía phòng thì bị Vũ gọi lại. Lại đây đi. Tôi nghe xong thì ngoan ngoãn đi về phía anh ta. Thấy tôi đi lại thì Vũ bảo: "Ngồi xuống bàn đi." Tôi ngồi xuống. Các món ăn do Vũ chuẩn bị lần lượt được đem ra: salad cá hồi, bò bít tết cùng một đĩa hoa quả. Đến khi Vũ ngồi xuống ghế chống đối diện, tôi mới hỏi: "Anh cũng biết nấu ăn sao?" "Ừ, cái gì tôi chả biết làm." "Vậy thì ăn thôi, tôi đói lắm rồi." Tôi cầm dĩa lên, xiên một ít salad cho vào miệng nhai. Vũ ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn. Không ai nói với ai câu nào. Cả căn phòng chỉ một thanh âm duy nhất vang lên là của bát đĩa, dĩa ăn và dao. Bất chợt tôi dừng ăn, hướng mắt nhìn về phía Vũ. "Anh, cô..." Cả hai cùng đồng thanh như có thần giao cách cảm vậy đó. "Cô nói trước đi." "Tôi muốn uống rượu." "Được thôi, tôi cũng đang định rủ cô uống rượu đây." Vũ đứng lên đi lấy rượu cùng hai cái ly mang đến. Anh mở nắp chai rượu vang một cách chuyên nghiệp, từ từ rót vào hai cái ly. Tôi cầm ly rượu trên tay, cụng ly với Vũ xong thì uống một hơi hết sạch luôn. Thấy anh ta không có cấm cản hay thắc mắc gì, thế là tôi lại tự rót rượu vào ly mà uống. Uống tới ly thứ ba thì Vũ bắt đầu hỏi tôi: "Cô có chuyện buồn gì sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế kia?" Tôi gật đầu như chim gõ kiến, gõ vào thân cây gỗ vậy đấy. "Ừ, buồn lắm." Vũ nhìn tôi xót xa, anh khẽ lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, rồi mới đưa lên miệng uống một chút. "Tại sao lại buồn?" Tôi lắc đầu như không muốn kể, lặng lẽ đưa ly rượu lên uống một hơi hết cạn. Sau đó thì cầm chai rượu định rót vào ly uống tiếp thì bị Vũ cản. Những tưởng anh ta sẽ nói uống ít thôi, ai ngờ anh ta lại bảo: "Cái này đắt lắm đây nhá, cô định uống hết rượu của tôi đấy à?" Tôi gạt tay Vũ ra, máu men ở trong người nó xâm chiếm cơ thể nên có tỉnh táo được bao nhiêu đâu. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt của Vũ rồi nói: "Đồ kẻ sỉ, đồ nghèo, có chai rượu mà cũng tiếc rẻ với tôi sao? Đáng ghét." Vũ bật cười không cản nữa mà để tôi tự rót rượu vào ly. Tôi cầm ly rượu ở trong tay, hai chân cho lên ghế ngồi mà khoanh tròn, cái đầu lắc lư thích thú kể: "Anh biết không, tôi từng bị bố, bị chính bố ruột của mình bán cho bọn buôn người để trả nợ. Chị gái tôi cũng biết chuyện đó, nhưng chị không hề ngăn cản." Vẻ mặt của tôi mếu máo như sắp khóc. Tôi tiếp tục nói: "Hôm nay tôi vô tình gặp lại chị ấy. Chị bảo là chị ấy ghét tôi, rất ghét tôi, nên mong sao tôi biến mất luôn cũng được. Tại sao chứ? Sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?" Nói tới đây, tôi đưa tay lên quệt ngang mũi của mình như một đứa trẻ, quệt cả nước mũi ra mặt luôn. "Anh có biết lúc bị bán sang Trung Quốc tôi khổ cực thế nào mới chạy trốn về Việt Nam được không? Tôi bị đánh đập dã man, bị bỏ đói nhiều ngày. Tôi luôn phải sống trong lo sợ suốt nhiều ngày liền. Có lúc tôi còn định cắn lưỡi tự tử rồi cơ." Trong men say, ký ức ùa về những ngày tháng khốn cùng ở bên Trung Quốc khiến cho tôi khẽ rùng mình khiếp sợ. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn bị ám ảnh đến mức tự dưng ngồi thụp xuống gầm bàn, co ro run sợ, miệng lẩm bẩm: "Đừng bắt tôi, xin đừng bắt tôi." Vũ chứng kiến cảnh này thì vội ngồi xuống dưới gầm bàn cùng tôi. Bàn tay anh đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà vỗ về: "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, sẽ không có ai dám làm hại em đâu." Tôi lắc đầu lo sợ mà đẩy mạnh Vũ ra, tự mình bò ra khỏi gầm bàn rồi đứng lên. Ánh mắt tôi hoảng loạn nhìn về nhiều hướng khác nhau mà không biết phải đi đâu về đâu. Bỗng có một bàn tay đưa ra rồi kéo tôi lại gần mà ôm chặt vào lòng. Giọng nói đủ cứng rắn để người khác nghe theo, nhưng nó cũng mang theo cả sự mềm mỏng để trấn an một tâm hồn mang nhiều vết thương tâm lý. "Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em đâu, bình tĩnh nào." Lúc này đây tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đàn ông đang ôm mình. Tâm trạng dần trở nên dịu nhẹ hơn rồi nói: "Giá mà anh xuất hiện sớm thì tốt biết bao." Nói xong tôi gục xuống vai của Vũ, chỉ là muốn nghỉ một chút thôi, nhưng hai mắt lại cứ nhắm nghiền rồi lại bất tỉnh luôn. Vũ ôm chặt tôi trong vòng tay của anh một hồi lâu, sau đó bế tôi đưa lên phòng. Bước đến bên giường, anh nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, đặt tôi xuống giường, chỉnh lại gối để tôi được nằm thoải mái hơn. Vũ ngồi xuống mép giường, nhìn cô gái đang tĩnh an nằm ngủ trước mặt mà cất lời: "Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi." Ngủ cả một đêm đến lúc tỉnh dậy, thì đầu đau như búa bổ do tối qua uống hơi nhiều. Cũng chả rõ bản thân có nói liên thuyên gì không nữa. Tôi có hỏi Vũ thì anh ta bảo tự đi mà nhớ. Đến chỗ làm tôi uể oải ngáp lên ngáp xuống, để rồi bị quản lý lườm cho mấy lần. Nay Sơn có ghé qua cửa hàng để xếp xét hoạt động kinh doanh, cũng như họp với nhân viên. Sau đó anh gọi tôi ra một góc để nói chuyện. Anh nghe Huyền nói sau này em hơi chảnh mảng trong công việc. Dạ, hôm qua em có hơi rời khỏi vị trí bán hàng mà quên không xin phép chị ấy. Ừ, có gì nữa không? Hôm trước em có gặp trục trặc với khách khi giao bánh đến cho họ. Ừ, việc giao bánh cho khách thì anh cũng nghe qua. Anh thì anh không có đứng về phía ai cả, chỉ là anh hy vọng lần sau em chú ý hơn. Nếu lúc em giao bánh đến nhắc khách kiểm tra thì đã không xảy ra sự việc như trên. Một điều nữa là mình nên xin lỗi khách, thay vì đôi co tìm ra trách nhiệm của ai đúng ai sai. Từng lời Sơn nói tuy nhẹ nhàng mà rất có trọng lượng, khiến người đối diện cũng thấy dễ chịu, vừa thấy rõ bản thân mình sai phạm cỡ nào. Tôi gật đầu đáp, dạ vâng, em sẽ chú ý hơn ạ. Sơn mỉm cười hài lòng nhìn tôi, anh nói, có gặp khó khăn gì cần giúp đỡ cứ nhắn anh. Vâng. Mà sao anh tốt với em thế ạ? Mấy chị làm cùng toàn bảo anh hay thiên vị em hơn mọi người. Anh đối xử với tất cả mọi người như nhau mà. Chẳng qua em là bé út ở trong cửa hàng nên sẽ được thiên vị một chút. Nhắc anh mới để ý đấy. Không biết sao nhưng anh rất quý em, kiểu như là một người anh quý mến em gái của mình vậy đấy. Tôi nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm. May quá. Em cứ nghĩ là anh thích em cơ. Nếu anh thích em thật thì sao? Dạ, sao có thể như vậy được chứ? Thì đó, chuyện như thế em có nghĩ ra được sao? Vâng, tại vì có người từng bảo với em là ai mà tốt với mình quá thì người đó có ý với mình. Thế người bảo với em câu đó là nam hay nữ? Nam ạ. Người đó còn nói gì nữa không? Người đó chê em ngu ngơ, dễ bị lừa, nên bảo em là phải tránh xa mấy cái gã đàn ông chỉ biết nói lời đường mật, ngon ngọt ra. Thế thì chắc là anh ta thích em rồi đấy. Tôi lắc đầu phản bác nhận định của Sơn. Không phải đâu, bọn em chỉ là quan hệ trao đổi hai bên cùng có lợi mà thôi. Sơn nghe tôi nói vậy thì khẽ cười, rồi bảo tôi quay lại làm việc. Hai tháng sau, nhân một buổi chiều cuối tuần trời quang mây tạnh sau nhiều ngày mưa như chút nước, tôi với chị Đào có rủ nhau đi mua sắm. Khác với hồi xưa, hai chị em sẽ tập trung chọn đồ cho mình thôi. Giờ chị ấy bầu được hơn 3 tháng rồi nên rất thích mua đồ cho em bé. Vì là bầu bé gái nên lúc lựa đồ hay bị thu chu hút bởi những thứ có màu sắc trắng và hồng. Ẻo ơi, toàn là đồ đẹp thôi ấy. Thấy có chiếc váy màu hồng công chúa nhìn xinh quá, tôi cầm lấy mà đi lại khoe với chị Đào. Đẹp không chị? Đẹp. Thêm mua bộ này cho công chúa nhà chị nhé. Được, cô Vân có lòng thì mẹ cháu xin nhận giúp. Ghê thế, em cứ tưởng là chị sẽ từ chối không nhận cơ. Mẹ cháu dạo này có đi làm ra tiền đâu, ai cho cái gì là mẹ cháu xin hết. Nói xong, hai chị em tôi nhìn nhau bật cười. Từ lúc bầu đến giờ, chị Đào chưa có đi làm, ý định kinh doanh cũng chưa làm được, do anh Tân, người yêu của chị ấy, bảo là cứ nghỉ ngơi thêm thời gian nữa, anh ấy nuôi hai mẹ con được. Lấy ít đồ cho em bé thanh toán xong thì chúng tôi rời đi. Bất ngờ ra đến cửa hàng, có mấy người đứng chặn hai chị em tôi. Một cô gái trông có vẻ ngoài ưa nhìn đứng lên trước đối diện với chị Đào bằng vẻ mặt đùng đùng sát khí. Mày là Đào có phải không? Ừ, thì sao? Lời vừa nói ra, chị Đào bị con đó thẳng tay tát một cái vào má. Cô ta gằn giọng và thốt lên. Con điếm này, mày bảo bố mê thuốc lú gì, mày mê hoặc anh Tân của tao. Chị Đào bị tát bất ngờ thì chao đảo suýt ngã. Mẹ có tôi đứng bên đỡ lấy. Thấy tình hình có vẻ căng, tôi liền đứng lên chắn cho chị Đào. Này cô kia, ăn nói hẳn hoi nha. Anh Tân là trai chưa vợ, chị tôi là chị gái chưa chồng. Hai người họ yêu nhau có gì là sai chứ? À, em muốn biết sai ở đâu à? Chắc là chung phận làm em gái chuyên nằm ngửa cho đàn ông nó chơi nên mới bênh nhau có phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người vợ mua của tác giả Lưu Hia. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.